Những đồ vật có năng lực đặc biệt này vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Tuy vậy hiện tại ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, tất cả không phải chỉ là truyền thuyết. Trong nhân loại có một số người nhỏ còn chứa đựng gen của tổ tiên. Những gen này chúng ta vẫn đang nghiên cứu, hiện tại còn chưa rõ tại sao mà xuất hiện. Còn về việc công tác tổ chức, một khi chính phủ tìm được người có công năng đặc dị, trong thời gian ngắn nhất sẽ đem về khu 51. Dù ta biết việc này có hơi tàn nhẫn, nhưng đây là vì lợi ích quốc gia. Hơn nữa cũng không phải do ta quyết định. Ngươi biết đó, quyết định sống hay chết thì đều là ở các cấp trên và quốc gia. Tóm lại, nghiên cứu chính trong khu 51 chính là khu vực nghiên cứu các năng lực đặc biệt. Gia Bớt liên tục xác nhận những hình ảnh trong đầu không phải là giả. Đồ vật trong nhà quả thật là kim loại bị cắt đứt gãy. Hắn lại gắt gao nhìn vào mọi người. Một lúc lâu sau mới thở ra một hơi mà nói, lúc trước ta thực sự rất nghi ngờ, bọn họ cũng không phải quân nhân, tại sao lại cùng ngươi mà đi ra từ khu 51, hơn nữa làm sao mà các ngươi có thể mở đường máu mà đi ra được, cùng với việc làm thế nào mà đến được tận đây, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bọn họ đều là những cá thể mang trong mình gen của tổ tiên, có năng lực đặc biệt được nghiên cứu trong khu 51 đúng không? Sở Hạo tươi cười nói, cơ bản là vậy, hơn nữa bọn họ cũng đều có quân hàm cả đấy. Bọn ta cũng không phải là không có nhân tính, bọn họ giờ cũng đều là thuộc danh sách quân đội trực thuộc quốc gia, chỉ là không phải quân nhân chính gốc mà thôi. Về điểm đấy thì ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là đồng đội của ta. Gia Bớt nhìn về phía những đồ vật bị đứt gãy kia, cắn răng mà nói, dù có như vậy, việc tiến vào sở nghiên cứu kia cũng vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đề ra một kế hoạch tác chiến vẹn toàn mới được. Đầu tiên là họ có những năng lực gì, chiến lực ra sao. Sau đó còn phải tiến hành trinh sát triệt để cơ sở nghiên cứu đó. Nếu như những việc này được, chúng ta sẽ đến sở nghiên cứu. Sở Hạo gật đầu, hắn nhìn vào tấm bản đồ, lúc lâu sau mới lên tiếng. Việc hoàn thiện giải dược chỉ là vấn đề trước mắt. Ta còn có kế hoạch lớn hơn nữa cơ. Dù sao thì muốn chúng ta bắt toàn bộ chủng người biến đổi gen trên thế giới. Sau đó tiêm thuốc để biến họ trở lại làm người. Thì cho dù là đến già cũng không thể hoàn thành xong nhiệm vụ được. Cho nên, chúng ta cần có biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Ta có một kế hoạch lớn. Chỉ cần chúng ta thành công thì... Sở Hạo ngẩng đầu lên, nhìn ra bớt cùng mọi người với ánh mắt sáng rực. Hắn chậm rãi nói với vẻ nghiêm túc, chỉ cần thành công, chúng ta có thể cứu lấy thế giới này, chúng ta có thể giải cứu thế giới. Q11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, thăm dò. Mọi người đã sớm biết chủ thần không có khả năng để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản như vậy. Thời gian một tháng, nếu theo như kế hoạch hiện tại thì chỉ có thể hoàn thành đúng thời hạn mà thôi, thật sự không có đủ thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề khác. Nói như vậy, nếu tiểu đội luân hồi khác gặp phải tình huống của chúng ta thì làm thế nào? Chắc chắn phải chết sao? Chúng ta bay thẳng đến New York, gần như không trì hoãn chút nào mà thời gian tính ra cũng chỉ vừa đủ. Nếu là tiểu đội không có dụng cụ phi hành thì có thể làm được cái gì? Đêm khuya, tất cả đều ở trong căn phòng mà Gia Bớt Neville đã bố trí cho mọi người. Cùng lúc đó, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau thông qua tâm linh tỏa liên. Trong lúc thảo luận về vấn đề đi tới sở nghiên cứu như thế nào, Trương Hằng đưa ra nghi vấn của hắn. Nếu tình huống là như vậy, chủ thần quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ là 3 tháng, nửa năm hoặc là 1 năm là được. Đương nhiên, chủ thần cũng có thể thay đổi nhiệm vụ, ví dụ như nhiệm vụ từ tìm thuốc giải sẽ trở thành tìm được căn cứ còn lại của nhân loại chẳng hạn. Tóm lại, quy tắc của chủ thần là tuyệt đối không có nhiệm vụ chắc chắn phải chết, chỉ thay đổi tùy thuộc vào tình hình của tiểu đội luân hồi. Sở Hạo đáp lại, thật sự là trùng hợp như vậy sao? Cho chúng ta vừa đủ thời gian, vừa khéo lại có sở nghiên cứu ở gần New York. Oki cũng nói, đúng vậy a. Thật sự là quá mức trùng hợp. Lần này Sở Hạo không trả lời. Hắn từ từ nhắm mắt lại rồi rơi vào trầm tư. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Nhiệm vụ của đoàn đội, cứu vớt thế giới này cùng với các sự việc ẩn giấu hết sức trùng hợp nữa. Không biết vì sao, hắn cảm thấy đằng sau những chuyện này có bàn tay âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ. Hơn nữa cảm giác rất rõ ràng, trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng sau khi trở về từ thế giới The Hobbit, hắn luôn cảm thấy có người ngấm ngầm dò xét hắn, hiện tại cũng vậy. Cảm giác thật là nhạy cảm, vẻn vẹn mới chỉ có căn nguyên vật kia trở về. Ngoài ra bản thể, cùng với các mảnh vỡ rải rác khắp đa nguyên vũ trụ vô tận còn chưa có tìm lại, đã có được cảm giác nhạy bén như thế, quả không hổ là vật kia. A, tại một vị diện cực kỳ xa xôi so với thế giới Iam Legend, khoảng cách giữa hai nơi là vô hạn vị diện, có thể nói là khoảng cách cực hạn trong hư không. Nơi đây là một mảnh không gian trống rỗng, không có không khí, không có ánh mặt trời, không có vật chất, cũng không thể đo đếm, thậm chí cả thời gian và không gian dường như cũng không tồn tại. Ở đây cũng không giống cái gọi là chân không trong thế giới bình thường. Ở tầng thứ cao hơn, khoảng cách giữa vị diện với vị diện thật sự chính là hư không. Tại đây, một nam tử mang trang phục như thanh niên thế kỷ 21 trên trái đất. Hắn ngồi ngay ngắn giữa hư không. Phía sau còn có hai đạo đồng, một nam một nữ ước chừng 5-6 tuổi. Mà xung quanh vị trí hắn ngồi là một mảnh khí huyền hoàng mênh mông, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tứ tượng ngũ hành bát quái diễn sinh, nhưng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy một mảnh khí huyền hoàng cuồn cuộn mà thôi. Ở phía trước nam tử này, một đạo ý niệm mênh mông vĩ đại, giống như là ý niệm của toàn bộ vũ trụ, từ đó không ngừng truyền ra tiếng ca vô cùng thần thánh, mà đoạn lời nói vừa rồi là chính là do ý niệm này phát ra. Mặt gương đại biểu cho sự hiểu biết, rõ ràng và minh bạch, mà khi còn nguyên vẹn, năng lực của Hạo Thiên Kính không chỉ có thế, nó có thể áp đảo tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể so sánh với cái gọi là tiên thiên chí bảo, dù chỉ có được bản nguyên thì có được loại giác quan nhạy bén như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Người nam tử nhẹ nhàng đáp lời, tiếp đó hắn như cười như không hỏi lại, "Dơ hâu vơ, ta không nhớ là có gọi ngươi đến đây, vậy ngươi tới làm gì?" Ý niệm vĩ đại có chút cúi đầu xuống, đương nhiên, ý niệm là vô hình, nhưng cái mà ý niệm này phát ra biểu hiện giống với sự tôn kính, tiếp đó mới tiếp tục nói, "Nhân hoàng bệ hạ, ta đến đây lần này với tư cách cá nhân, không có quan hệ với bất cứ thế lực nào, từ thiên đình, thánh nhân phân hệ da trắng, thánh nhân phân hệ da đen, tất cả đều không liên quan. Nguyên nhân ta đến đây, nhân hoàng vĩ đại, có lẽ ngài cũng đã biết a." Người nam tử sau khi nghe xong liền im lặng, thời gian cứ như vậy trôi qua, dù trong hư không không tính được thời gian, cuối cùng không biết đã qua bao lâu, người nam tử mới nhẹ nói, "Ta không có ý định gây bất lợi với hắn, dù sao nhân quả là khó có thể loại trừ, trong đó ân tình lại càng tạo ra nhân quả to lớn, thiếu chính là thiếu. Ta sẽ không phủ nhận, ta luôn trông chừng hắn, kể cả sửa đổi nội dung cốt truyện trong chủ thần không gian, để cho mọi thứ gì." Trong ba đạo thanh khí, đạo thái thanh thanh khí nói, thời gian là vĩnh viễn không đủ, nhưng hắn là ngoại lệ, cho dù là thiện ý, ngươi cũng không thể tiếp tục làm như vậy nữa. Đạo ngọc thanh thanh khí cũng nói, cuối cùng thì việc ngoài ý muốn vẫn sẽ phát sinh, lúc trước hắn nói ra câu nói kia ở chỗ của yêu ú vát a chính là bằng chứng lớn nhất. Chiếu theo câu nói đó, ngươi cũng biết tương lai chúng ta sẽ phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới có thể triệt để dọn dẹp hồng hoang vạn tộc. Ta đã sớm nói, nên trực tiếp đem chúng hủy diệt đi mới đúng. Đạo thanh khí cuối cùng, thượng thanh thanh khí cũng lên tiếng, hủy diệt cũng không giải quyết được vấn đề. Điểm này đã được chứng minh từ lịch sử của Hồng Hoang đến lịch sử của nhân loại cùng vô số lần thử nghiệm trong thời gian hơn 100 triệu năm từ năm đó. Băng phượng vẫn còn, chúng ta không thể chấp nhận một băng phượng khác xuất hiện, cho nên chúng ta cần thay đổi. Chuyện này không nhắc tới nữa. Với tư cách là người trực tiếp kế thừa nhân quả để lại của hắn, chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn ngươi khống chế tất cả những chuyện này như vậy. Người nam tử cũng không lên tiếng, hắn một mực trầm mặc, mà cùng lúc đó, trong phiến hư không không ngừng xuất hiện một ý niệm, cùng lúc đó cũng xuất hiện liên tiếp các đoàn dị tượng, cuối cùng đến khi ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng là một sinh vật đầu người thân rắn mới dừng lại. Lúc này người nam tử mới thở ra một hơi nói, chỉ có một sự kiện là ta tuyệt đối không buông tay, ngàn vạn anh hào, hàng tỷ nhân loại, dùng tính mạng để đổi lấy một chút cơ hội, một bước mấu chốt nhất, quan trọng nhất của kế hoạch phong thần, ta sẽ không buông tay, nếu như có chuyện xấu xảy ra, ta sẽ dốc hết sức để trấn áp là được, bất kể là hồng hoang vạn tộc, hay là tổ chức còn ẩn giấu, hoặc là hồng hoang thiên đình. Ta nói, đây chính là nhân tộc chi đạo, ta sẽ đem hết sức để trấn áp. Theo tiếng nói, trên đỉnh đầu người nam tử mơ hồ nổi lên một cái đỉnh lớn đến không thể đo đếm. Hơn nữa trong đó mơ hồ kéo dài đi tới vô hạn vị diện. Đồng thời đôi mắt của hắn trong khi nói, một mắt phát ra ánh sáng vô cùng tận, một mắt còn lại thì đen kịt, thâm sâu phảng phất như muốn hút trọn toàn bộ vũ trụ. Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa tứ tượng, đã sắp quay ngược lại đến lưỡng nghi sao? Cái đó là cửu châu đỉnh sao? Tuy rằng là không hoàn chỉnh, nhân hoàng bệ hạ lại có ý định dùng lực lượng một người trấn áp thiên địa huyền hoàng, trấn áp hồng hoang vũ trụ một lần nữa sao? Những ý niệm vĩ đại này phát ra tin tức với nhau, nhưng bọn họ đều không nói gì thêm nữa mà lần lượt yên lặng rời khỏi phiến hư không này. Các ý niệm ở lại càng ngày càng ít, ngay cả ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng đầu người thân rắn cũng đã biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại ý niệm quang minh thần thánh lúc ban đầu. Nếu đã vậy thì hãy để cho chúng ta được chứng kiến đi, nhân hoàng bệ hạ, rốt cuộc là thần thông không địch lại số trời, hay là hoàng mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay, tuy không cùng cấp độ, nhưng mức độ vĩ đại lại đã vượt qua cả thế giới. Cổ, quân, rốt cuộc ngài có thể nghịch thiên hay không, tất cả chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Theo tiếng nói, ý niệm quang minh thần thánh cũng đã biến mất, toàn bộ hư không chỉ còn lại người nam tử ngồi ngay ngắn. Hắn im lặng chăm chú nhìn về một vị diện vô cùng xa xôi. Tại đó, có tất cả kế hoạch của hắn, tất cả tâm huyết, tất cả hy sinh để đổi lấy một đường cơ hội. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào phá hư những chuyện này. Cho dù là hủy thiên diệt địa, cho dù vạn vật quy nhất, cho dù phải đối địch với tất cả mọi người, hắn cũng không hối tiếc. Mà Sở Hạo cũng không rõ ràng lắm chuyện hắn cảm giác thấy bị người khác dò xét, bởi vì cảm giác này xuất hiện từ sau khi trải qua thế giới The Hobbit, kể cả khi hắn ở trong nơi tuyệt đối an toàn là chủ thần không gian hay sau khi tới thế giới này thì cảm giác đó vẫn tồn tại, cho nên hắn cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể cho là bản thân đang nghi. Sau khi thảo luận với các thành viên xong, hắn cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Một đêm bình yên vô sự trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, tất cả mọi người đã tập hợp vì hôm nay chính là thời gian bắt đầu trinh sát sở nghiên cứu. Đây là hành động cần thiết đã xác định phải làm sau hội nghị ngày hôm qua. Ra bớt Neville với tư cách là chủ nhà, hắn thức dậy còn sớm hơn so với mọi người. Mặt trời vừa mọc hắn đã rời khỏi giường. Chuyện đầu tiên hắn làm lại là xác nhận xem mọi người có còn ở đây nữa hay không. Nói thật, tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác không chân thực. Nhân loại A, rõ ràng vẫn có những người khác còn sống sót, hơn nữa còn mang đến hy vọng cùng tin tức của quân đội về bên ngoài kia. Điều này khiến cho hắn cảm thấy khó tin. Ngày hôm qua khi ngủ cũng nhiều lần tỉnh giấc. Hắn quá cô độc. Từ sau ngày tận thế hắn một mình một người sinh tồn, một mình phấn đấu. Ngoại trừ một con chó để làm bạn, không có bất kỳ ai nói chuyện cùng với hắn. Trên thực tế, hắn cấp bách muốn chế tạo thuốc giải. Không phải vì muốn có đồng bạn sao, cho dù đồng bạn đã từng là người biến dị cũng không sao hết. Sau khi xác nhận mọi người vẫn còn ở trong phòng, không phải do hắn tưởng tượng ra, hắn im lặng quay lại nấu bữa sáng. Tuy không phong phú, nhưng số lượng thì đầy đủ. Những thứ này đều do hắn tìm kiếm được sau khi lục soát khắp nơi một thời gian dài. Hắn là người sống sót duy nhất ở New York. Hơn nữa vùng ngoại ô thành phố cũng có một ít cây nông nghiệp. Một mình hắn ăn cả đời cũng không hết được. Thế nên đồ ăn vô cùng nhiều. Chờ đến khi mọi người thức dậy, sau khi rửa mặt rồi tụ tập tại nhà ăn,

Hồ Điệp với tư cách quân nhân, Robert Neville biết rõ rằng lựa chọn của Sở Hạo rất tàn nhẫn, có thể nói là vô nhân đạo, nhưng không thể nói Sở Hạo ích kỷ, thậm chí cũng không thể trách được hắn về mặt đạo đức. Bản thân Robert Neville đã trải qua ngày tận thế, hắn đã chứng kiến chính phủ lựa chọn cho nổ cầu Brooklyn để chia cắt New York nhằm ngăn chặn không cho virus lan rộng, từ chuyện như vậy đã nói lên đạo lý. Chính bởi vậy, Robert Neville vẫn một mực trầm mặc trên đường đi tới sở nghiên cứu, tâm tình của hắn còn lan sang cả con chó lớn vẫn ngồi trên ghế lái phụ. Biểu hiện của con chó cũng rất thông minh, nó im lặng, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm tay hắn. Robert Neville không chú ý tới điều này, tâm trạng của hắn rất nặng nề vì vẫn đang mải suy tư về những điều Sở Hạo đã nói. Lựa chọn của Sở Hạo là như vậy, lựa chọn của hắn. Hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Mặt khác, theo thời gian trôi qua, mọi người đã tới gần sở nghiên cứu. Chỗ này đã là vùng ven của thành phố New York. Hiện tại là giữa buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Thời điểm này chính là lúc an toàn nhất để di chuyển. Nhưng trong lòng mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo bởi vì thông qua quét hình tinh thần lực các khu vực ở xung quanh sở nghiên cứu ngầm dưới mặt đất. Chỗ đó đông nghìn nghịt người biến dị. Có ít nhất mấy nghìn người, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa diện tích của sở nghiên cứu lại lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, mặc dù không lớn đến mức khoa trương như trong The Resident Evil, nhưng cũng tương đương với diện tích của cả một khu phố nhỏ rồi. Mặt khác, không rõ vì sao lại xuất hiện một miệng hố lớn ở vị trí gần các tòa nhà xung quanh đường dẫn vào sở nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là người biến dị không cần phải đi qua cửa chính cũng như các cửa an ninh phức tạp cũng có thể dựa vào tố chất thân thể để tùy ý ra vào sở nghiên cứu. Vậy nên số lượng người biến dị tụ tập ở đó đã đến mấy nghìn người và càng ngày càng đông hơn. Trong đám người biến dị này còn xuất hiện vài chục tên cao lớn hơn bình thường, trong đó có một người biến dị to lớn cường tráng nhất, hình thể ước chừng gần 3 mét, toàn thân hắn cơ bắp xoắn xuýt như sắt. Trong lúc vô ý hoạt động lại có thể đụng nát cả xi măng cốt thép, lực lượng thân thể cường đại đến đáng sợ. Số lượng người biến dị nhiều như vậy, cộng thêm cả những cá thể tiến hóa như nhắc nhở rằng nếu mọi người trực tiếp tiến vào thì chẳng khác nào đi chịu chết. Sự khủng bố vô hình như vậy khiến tất cả đều im lặng. Sở Hạo rất bình tĩnh nhìn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không đã trúc cơ nên linh giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại về phía Sở Hạo. Dường như hiểu ý hắn mà nhẹ lắc đầu. Nếu ta có kiếm hoàn thì còn có thể liều mạng, nhưng kiếm hoàn đã tan vỡ, thực lực hiện tại đã hạ xuống tầng chót của trúc cơ kỳ. Nếu như so sánh với thực lực mạnh nhất lúc ở thế giới The Hobbit thì chỉ còn đến 2/3, đừng nói là đối chiến với gã biến dị mạnh nhất kia, chỉ cần mấy người biến dị to lớn hộ vệ của nó cũng có thể vây giết được ta rồi. Sau khi Niệm Tịch Không lắc đầu, chỉ thấy miệng nàng khẽ động, âm thanh đã vang lên bên tai Sở Hạo nhưng những người bên cạnh lại không nghe thấy gì hết. Cái này giống như truyền âm nhập mật trong những tiểu thuyết võ hiệp ở thế giới thực tế. Hơn nữa nàng sử dụng chân nguyên lực để truyền âm còn đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Thực ra, có kỹ năng quét hình tinh thần lực của Oki thì việc đi điều tra lần này đã hoàn thành. Đơn giản là chỉ đứng một chỗ để quan sát một lượt. Không hề có tính nguy hiểm so với việc trinh sát như bình thường, nhưng kết quả lại khiến mọi người đều không nói lên lời rồi nhìn về phía Sở Hạo. Ngay cả Robert Neville cũng vậy, tất cả đều muốn biết xem liệu Sở Hạo có biện pháp nào để giải quyết tình hình trước mắt hay không. Sở Hạo trầm mặc, hắn nhăn mày nhìn về hướng sở nghiên cứu ngầm một lát, sau đó nói, chúng ta trở về đi, có chuyện gì cũng cần phải cẩn thận thương lượng. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên quay trở lại ngồi lên xe. Thấy vậy, những người còn lại vừa sợ vừa vội. Robert Neville có lẽ không cảm thấy gì, nhưng tất cả đã quá quen thuộc với tính cách và phương thức làm việc của Sở Hạo. Trong suy nghĩ của mọi người, sở nghiên cứu là địa điểm mà bọn họ phải đi vào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không đi vào, chẳng lẽ Bắc Băng Châu đội có thời gian nửa năm để chờ Robert Neville hoàn thiện thuốc giải sao? Vậy nên nhiệm vụ lần này tương đương với việc chủ thần trực tiếp ra lệnh bắt bọn họ phải tới sở nghiên cứu. Mà trong quá khứ, mặc cho tình thế khó khăn như thế nào, thậm chí kể cả ở vào khốn cảnh, Sở Hạo vẫn luôn có thể dẫn mọi người tìm ra một con đường sống. Tuy nói phương thức xử lý của Sở Hạo rất dễ đắc tội người nhà, Ví dụ như khi tiến hành bố cục, hắn tính toán không chỉ kẻ địch mà còn là tất cả thành viên đội ngũ, thậm chí kể cả bản thân hắn. Chuyện như vậy rất dễ gây chia rẽ giữa hắn cùng các thành viên đoàn đội. Nhưng ngoài chuyện này ra, thật sự hắn là một đội trưởng hoàn toàn hợp cách. Trước khi tiến vào thế giới luân hồi, bản thân hắn là người đồng sáng lập ra tổ chức kẻ phản nghịch, là người lãnh đạo không biết bao nhiêu lần chiến đấu, thậm chí là chiến tranh của tổ chức. Ngoài ra hắn còn kiêm luôn cả thân phận trí giả, am hiểu tính toán mưu kế cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ. Hơn nữa hắn còn là người biết coi trọng đồng đội. Có thể nói hắn chính là loại hình mẫu đội trưởng lý tưởng nhất trong thế giới luân hồi. Trương Hằng, Tom, Oki, thậm chí kể cả Niệm Tịch không. Bình thường không có nói ra, nhưng ở trong lòng bọn họ, Sở Hạo gần như đã đạt tới trình độ không gì không làm được. Về cơ bản mỗi khi đoàn đội gặp phải vấn đề khó khăn chỉ cần y theo như Sở Hạo sắp xếp như thế nào là được. Đội trưởng như vậy, nếu như không liên quan đến việc phải đưa ra các loại lựa chọn thì đều khiến cho người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng một câu cũng không nói, cũng không có bố trí cái gì. Chẳng lẽ nhiệm vụ của phim kinh dị lần này thực sự có độ khó lớn như vậy? Thế nên ngay cả Sở Hạo cũng không thể làm được gì. Trên đường lái xe trở về, Trương Hằng không nhịn được nói: Sở Hạo, nhiệm vụ lần này khó khăn lắm sao? Không thể như vậy a. Người biến dị tuy lợi hại, nhưng chúng ta có ngươi a. Không bằng ngươi bố trí mấy bố cục, chẳng hạn làm cho mấy quả bom cực mạnh phát nổ, ầm một tiếng là cho bọn chúng về chầu trời. Ý kiến của ta được đấy chứ? Ta biết ngươi thích sử dụng bom hạt nhân, hơn nữa ta khẳng định là ngươi biết rõ nước Mỹ cất giấu ở đâu a. Nếu làm được như vậy, chúng ta cho nổ chết bọn chúng. Ngu ngốc. Mọi người còn chưa kịp đáp lời, Niệm Tịch không đã hừ lạnh nói. Ngay lập tức Trương Hằng gào lên đáp trả, ai ngu ngốc? Ngươi đang nói ai ngu ngốc ở đây vậy? Ta không phải đang làm trò cười, ta đang nghiêm túc thảo luận phương pháp tác chiến a. Ngươi chính là đang làm trò cười a. Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong lòng như vậy, cuối cùng Sở Hạo cũng lên tiếng nói, đừng có pha trò nữa, ta đã có biện pháp. Còn nữa ta cũng không thích bom hạt nhân. Ngươi không thích mới là lạ. Trong lòng mọi người lại đồng thời lẩm bẩm. Còn Sở Hạo tiếp tục nói. Sử dụng bom để tiêu diệt người biến dị trong sở nghiên cứu là không khả thi. Tuy có thể giết chết bọn chúng nhưng chúng ta còn cần đến các thiết bị ở trong đó. Ngươi nhìn xem. Sở nghiên cứu có rất nhiều cửa hợp kim cần cung cấp điện năng mới có thể mở ra. Tức là bên trong đó vẫn chưa bị người biến dị phá hoại. Nếu chúng ta sử dụng bom thì chắc chắn sẽ làm hỏng các thiết bị, vậy làm sao có thể nghiên cứu ra được thuốc giải? Không phải là ta không muốn sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là nếu có thể sử dụng các phương pháp đơn giản hơn để giải quyết vấn đề thì ta sao có thể tùy tiện dùng bom hạt nhân? Ngươi có thể đấy. Hiện tại biện pháp ta nghĩ đến chưa thể áp dụng, thực ra cũng không có gì phức tạp. Ta dự định sử dụng thuốc giải bán thành phẩm. Dù chưa hoàn thiện nhưng đối với người biến dị là chất độc cực kỳ mạnh, so với các loại chất độc khác lợi hại hơn gấp trăm lần. Hơn nữa với tố chất thân thể của bọn chúng, nếu chúng ta sử dụng các loại chất độc thông thường thì hiệu quả không lớn. Ngược lại, thuốc giải hiện tại chính là chất độc dành riêng cho người biến dị. Đầu tiên, chúng ta cần chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí. Về mặt hiệu quả như thế nào thì còn cần tiến hành thí nghiệm thêm, nhưng như vậy cũng có phương hướng để tiến hành bố cục rồi. Bất kể là đem thuốc giải thể khí tạo thành khí độc hay đổ thuốc giải vào các nguồn nước xung quanh để người biến dị bị nhiễm độc, những điều này chúng ta đều có thể thực hiện, lựa chọn như thế nào cần phải quay về để tiến hành thí nghiệm. Theo thời gian trôi qua, hiện tại đã là 3-4 giờ chiều. Hai người đã vô cùng sốt ruột vì trời đã sắp tối, chờ đợi tại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc hai người không thể không trở lại xe chuẩn bị rời đi. Khi người phụ nữ mở cửa xe, một cơn gió thổi tóc nàng lệch sang một bên, lộ ra một hình xăm hồ điệp ở trên cổ. Ta phải tìm được hắn, Chúa đã chỉ dẫn cho ta rồi, không được sử dụng thuốc giải thể khí, ngàn vạn lần không được, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Hết sức nghiêm trọng a. Sau khi ngồi vào ghế lái, Người phụ nữ hạ giọng thì thầm như vậy rồi lái xe rời đi. Theo sắc trời dần tối, vẻ mặt nàng càng thêm lo lắng. Kiêu 11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, đột nhập sở nghiên cứu đã thành công. Sau khi mọi người về đến nơi trú ẩn, chuyện kế tiếp không liên quan đến bọn họ, chỉ có ra bớt Neville và Sở Hạo bắt đầu trở nên bận rộn, liên tục nói với nhau về các loại kiến thức, thuật ngữ khó hiểu. Hai người còn để Niệm Tịch Không và Trương Hằng đi bắt mấy người biến dị rồi tiến hành thí nghiệm cả ngày trong căn phòng dưới tầng hầm, mọi người cũng không biết được rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì. 3 ngày chậm rãi qua đi, trong suốt thời gian này, những người còn lại đều ăn uống một cách thoải mái. Thỉnh thoảng Trương Hằng còn đem theo Tom, Oki ra ngoài tìm kiếm thực phẩm làm cho thực đơn hàng ngày của mọi người càng thêm phong phú. Việc này khiến cho Niệm Tịch Không vốn có sức ăn rất lớn lại càng tăng lên kinh khủng. Đến chiều tối ngày thứ 3, mọi người mới thấy ra bớt Neville và Sở Hạo đi ra từ phòng thí nghiệm, mắt hai người thâm quầng, đỏ quạch, bộ dạng trông hết sức mệt mỏi. Vậy nên sau khi ra bớt Neville nói ra 3 chữ kia thì trực tiếp đi về phòng của hắn ngủ say như chết. Sở Hạo đỡ hơn một chút, hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng sự mệt mỏi rồi nói với mọi người, về cơ bản đã hoàn thiện việc chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí, nhưng khi thí nghiệm lại phát hiện một số vấn đề, ví dụ như tính bay hơi của thuốc giải. Ngoài ra còn cần có một khoảng không gian khép kín để thuốc giải đạt đến mật độ đủ để giết chết virus. Còn một vấn đề mấu chốt nhất là do tài liệu và trang thiết bị ở đây không đủ để chế tạo ra số lượng lớn thuốc giải, cho nên tính toán tiếp theo của ta sẽ là... Đúng lúc này, rốt cuộc Oki không nhịn được nói, Sở Hạo, ngươi đi nghỉ đi, nhìn bộ dạng ngươi, nói như thế nào nhỉ? Ta sợ ngươi có thể hôn mê hoặc chết ngay lập tức đó. Không nên nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ thương lượng bố cục và phương thức tác chiến sau. Sở Hạo nhíu mày, hắn vốn còn định nói tiếp nhưng nhìn mọi người đều đồng tình với ý kiến của Oki, hắn cũng không tiếp tục nữa mà nói. Tốt lắm, vậy sáng ngày mai sẽ cẩn thận thương lượng lại lần nữa, quả thật ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi nói xong, hắn quay trở lại phòng mình, rửa mặt mũi qua loa rồi ngã xuống giường ngủ một giấc thật say. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập trung tại phòng. Ăn vừa ăn sáng vừa thương lượng kế hoạch chiến đấu tiếp theo. Tinh thần Sở Hạo dường như rất tốt. Sự mệt mỏi sau mấy ngày vừa rồi như đã biến mất. Nhưng ra bớt Neville thì không được như vậy. Hắn ngáp ngủ liên tục, bộ dạng hết sức uể oải. Như ta đã nói, thuốc giải ở dạng khí cần phải chú ý mấy vấn đề lớn. Một là mật độ thuốc giải khi ở dạng khí này không bằng khi ở dạng lỏng, do ở dạng khí. Hơn nữa là hiện tại thuốc giải vẫn chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả chưa đạt đến mức cao nhất. Thế nên nếu bị loãng ra đến một mức độ nhất định thì tác dụng đối với người biến dị sẽ hạ thấp rất nhanh, thậm chí chỉ có thể khiến bọn chúng hôn mê một thời gian mà thôi. Do vậy chúng ta cần có một không gian khép kín để phóng thích thuốc giải. Đây cũng là vấn đề thứ hai chúng ta phải giải quyết, đó là số lượng thuốc giải không đủ. Tất cả trang thiết bị và tài liệu ở đây chỉ có thể sản xuất ra lượng thuốc giải vừa đủ cho chúng ta sử dụng ở không gian bên trong sở nghiên cứu. Do đó chúng ta cần phải có biện pháp để thuốc giải không bị bay hơi ra ngoài, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì như vậy, mọi người xem này, Sở Hạo lấy ra một máy tính xách tay. Trên đó hiển thị thiết kế chi tiết bên trong sở nghiên cứu, sau đó hắn chỉ vào trên màn hình nói, đây là bản vẽ ta vẽ lại dựa theo trí nhớ của mình, hầu hết các gian phòng đều bị phá hủy, chỉ còn một số phòng có chứa các thiết bị nghiên cứu do được thiết kế chắc chắn với cửa hợp kim cùng khóa mã nên còn nguyên vẹn, tạm thời ta không đề cập đến những thứ này. Toàn bộ không gian bên trong viện nghiên cứu có tổng cộng 4 chỗ để thông hơi cùng với lối đi ra ngoài. Trong các chỗ thông hơi này, có 2 nơi đã bị hư hại, tuy vẫn duy trì được chức năng nhưng mức độ lưu thông không khí rất nhỏ, có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng 2 chỗ còn lại thì chúng ta nhất định phải tìm cách xử lý. Nói đến đây, Sở Hạo vỗ tay một cái rồi nói, tình huống cơ bản là như vậy, tiếp đây ta nói với mọi người bố trí cùng phương thức tác chiến lần này. Đầu tiên, Tất cả thuốc giải dạng khí mà chúng ta đã chế tạo ra cần phải phóng vào chỗ sâu nhất của viện nghiên cứu. Ta đã đánh dấu 3 địa điểm đều có thể bố trí đặt thuốc giải. Về địa điểm đặt cuối cùng thì tùy vào tình huống chúng ta sẽ quyết định. Đây chính là điểm trọng yếu nhất trong lần tác chiến này, vị trí đặt thuốc giải. Thứ hai là hai điểm thông hơi này, chúng ta nhất định phải phá hủy hoàn toàn để không khí không thể lưu thông. Bằng không, chỉ cần một điểm thông hơi còn hoạt động thì chúng ta chắc chắn thất bại. Đây cũng là một điểm quan trọng cần lưu ý. Kế hoạch của ta lần này là như vậy, tối nay chúng ta sẽ tiến hành đột nhập vào viện nghiên cứu. Sở Hạo vừa nói xong những lời này, mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi. Ra bớt Neville phản ứng là kịch liệt nhất, hắn lớn tiếng nói, không được, ta với các ngươi đều biết đám người biến dị kia đáng sợ tới mức nào, ban đêm là thời điểm chúng ra ngoài đi săn. Các giác quan của người biến dị đều phát triển hơn so với nhân loại, từ thị giác, thính giác cho đến khứu giác. Trong bóng tối bọn chúng vẫn có thể quan sát được mọi thứ mà chúng ta thì không thể. Hơn nữa sức mạnh, tốc độ đều vượt trội người thường. Cho dù chúng ta có dùng súng đạn để chống lại, chỉ cần không bắn chúng chỗ hiểm thì không thể tiêu diệt chúng được. Ngươi nói buổi tối đột nhập vào xào huyệt của người biến dị, điều này chính là đi tìm chết. Sở Hạo lại lắc đầu rồi nói một cách nghiêm túc, mặc dù thực tế là như thế, nhưng do người biến dị có tốc độ trao đổi chất nhanh nên nhu cầu của bọn chúng với thức ăn cũng như nước uống cao hơn nhân loại rất nhiều, cho nên hầu hết thời gian buổi tối người biến dị sẽ ra ngoài đi săn, số lượng ở lại trong hang ổ của bọn chúng sẽ là ít nhất, thậm chí có khả năng không có người biến dị nào ở lại.